hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trản Từ mím chặt khóe môi, nửa ngày mới thốt được hai từ. Không có, cô hối hận vì đã nói hai từ. Kéo chỉ, với Tô Minh, chỉ cần nhắc đến, cô lại nghĩ đến anime hôm đó. Ánh mắt Tô Minh trở nên tha thiết. Vậy em có được tính là người trong đội ngũ tỏ tình với chị không? Cố Trản Từ, Cố Trản Từ, tạm thời không tính. Cô không ngờ lại bị Tô Minh một lần nữa định nghĩa lại vấn đề. Tô Minh vui vẻ nói, chị còn muốn tránh xa em nữa không? Tô Minh rõ ràng thích cô, nhưng lại nhất mực không thừa nhận. Cố Trản Từ hiểu Tô Minh sợ cô sẽ tránh xa mình. Tất cả những gì hiện tại chỉ là sự chống cự tuyệt vọng. Ánh mắt của Tô Minh lúc này chứa đựng ánh sáng rực rỡ. Cố Trản Từ không đành lòng thấy ánh sáng ấy tắt lịm. Cuối cùng thì cô vẫn không thể quyết tâm được. Hiện tại thì không, nhưng sau này có thể cách xa về mặt vật lý. Tô Minh lập tức vui vẻ, lông mày như muốn nhảy múa, nắm tay Cố Trản Từ. Vậy chúng ta đi ăn tối lễ tình nhân nhé. Bàn tay của cô bị bao bọc bởi đôi tay ấm áp của Tô Minh. Cố Trản Từ không do dự, buông tay cô ra. Tô Minh, đừng có động tay động chân. Đừng nghĩ chị không biết ý xấu của em. Nếu người đứng trước mặt không phải là Tô Minh, cô đã không tự mình đến từ chối. Nếu người đứng trước mặt không phải là Tô Minh, cô đã không tin những lời nói về việc chỉ muốn dính với chị. Nếu người đứng trước mặt không phải là Tô Minh, cô, Tô Minh có phải là người đặc biệt không? Nhưng cho dù đó là Tô Minh cũng phải cách xa. Tô Minh còn muốn lên giường với cô nữa. Những người theo đuổi trước đây dù có xến xúa dầu mỡ, nhưng chẳng ai dám trực tiếp nói ra như vậy. Muốn hôn lưỡi cô, Tô Minh làm ra vẻ tổn thương. Lông mày cụp xuống, hai tay thả lỏng bên người. Em có thể có ý xấu gì chứ? Sự thật rõ như ban ngày. Cố Trản Từ không muốn vạch trần, nhét hai tay vào túi áo, nhấn mạnh, chị tuyên bố trước, chị có thể cùng em ăn tối vào lễ tình nhân, nhưng không có nghĩa là chị đồng ý hẹn hò với em. Chúng ta chỉ là đi chung vào ngày lễ tình nhân thôi. Tô Minh lại vui vẻ. Yên tâm đi, em sẽ không hiểu nhầm đâu. Bây giờ chúng ta chỉ là bạn tốt. Cô biết tự lượng sức mình. Nếu không phải Cố Trản Từ trước đó càng đoán càng thái quá, cô cũng sẽ không nhất thời xúc động bộc lộ cảm xúc một cách vội vã như vậy. Cố Trản Từ là đang ám chỉ cô mới là người hiểu sai. Cô nói, trước đây không phát hiện em mặt dày như vậy. Tô Minh lập tức xoắn tay, cắn môi, không phải đâu, em sẽ đỏ mặt đó. Không tin thì chị xem thử đi. Trên má của Tô Minh đúng thật có chút ửng đỏ. Cố Trản Từ nhận xét, em có thể đi làm diễn viên được rồi. Cứ nói đỏ mặt là đỏ mặt thật. Hôm nay trường học rất đông vui. Trước một số ký túc xá treo các biểu ngữ công khai, XX. Mình yêu cậu, XXX. Cố Trản Từ cảm thấy hành động tỏ tình kiểu này thật trẻ con. Nếu ai đó dám tỏ tình với cô như vậy, cô sẽ lập tức tránh xa. Hai người đi bên nhau trên lối đi của khuôn viên trường. Mặc dù đã là tháng 2, nhưng thời tiết vẫn mưa dầm như cũ, nhiệt độ ẩm thấp. Cố Trản Từ vẫn nhịn không được lo lắng cho việc áo len của Tô Minh có bị gió lùa không, nhưng cuối cùng vẫn không nhắc đến. Tô Minh đã trưởng thành, nếu lạnh sẽ tự thêm áo, không cần cô phải nhắc nhở. Tô Minh là người lên tiếng trước. Chị, mấy ngày nay chị có nhớ em không? Cố Trản Từ nhướng mắt lên, lười biếng trả lời. Không, công việc của chị bận lắm, không có thời gian để nghĩ đến em. Cứ nghĩ đến việc cô gần đây vì việc từ chối Tô Minh mà có bao nhiêu phiền não. Còn Tô Minh lại trực tiếp phủ nhận việc thích cô. Càng nghĩ càng thêm tức giận. Tô Minh thẳng thắn nói, ngày nào em cũng nghĩ đến chị, lại không dám gặp chị, càng không dám chủ động tìm chị. sợ chị sẽ thấy phiền. Cố Trản Từ, cô hoàn toàn không nhận thấy. Tô Minh sau kỳ nghỉ đông dường như đã hơi mập lên một chút. Và Tô Minh đối với tình cảm chưa từng e dè kiềm chế chút nào. Theo kinh nghiệm ít ỏi của cô, những người thích cô, trừ một số người rất tự tin, thì những người khác đều thường giấu kín, dễ đỏ mặt như Ninh Minh, hoặc cực kỳ kiềm chế như Giám đốc Vương, trong khi Tô Minh dường như muốn để cả thế giới biết. Cô nói, không nhìn ra, tôi thấy em lúc ra ngoài với bạn bè có vẻ rất vui mà. Nếu không phải là ngày lễ tình nhân, có lẽ cũng sẽ không đến tìm cô. Tô Minh thở dài, đó chỉ là vui vẻ bên ngoài. Chỉ khi ở trước mặt chị, em mới thực sự vui vẻ. Cố Trản Từ nói, miệng lưỡi trơn tru, cái miệng này không biết đã lừa dối bao nhiêu cô gái. Tô Minh im lặng, không nói thêm gì. Cố Trản Từ cảm thấy hơi không tự nhiên. Cô hỏi, em muốn ăn gì? Tô Minh nói, thời tiết lạnh, muốn ăn lẩu, và muốn ở bên chị lâu hơn một chút. Gần 10 ngày không gặp, cô thực sự rất nhớ Cố Trản Từ. Bức ảnh trên mạng xã hội của cô đều là lựa chọn kỹ càng, định dùng để kích thích Cố Trản Từ. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Cố Trản Từ nhìn lên, nghiêm túc nói, Tô Minh, em nên hành xử bình thường hơn. Đừng quá nhiệt tình ân cần như vậy. Tô Minh ngạc nhiên, em có chỗ nào không bình thường đâu. Cô thấy mình vẫn như mọi khi. Cố Trản Từ đột nhiên cảm thấy người không bình thường có lẽ là mình. Cô giấu đầu lòi đuôi nói. Tóm lại, từ nay về sau em đừng nói những lời như muốn hôn lưỡi kéo chỉ bạc nữa. Nếu không phải vì chị quen biết chị của em, chị đã xem em như quấy rối tình dục rồi. Tuổi trẻ không chịu học hỏi. Bây giờ giới trẻ thật là trưởng thành sớm. Cô khi 19 tuổi không hề nghĩ đến chuyện yêu đương. 29 tuổi không nghĩ. 39 tuổi cũng sẽ không nghĩ. Tô Minh đáp. Vâng. Cố Trản Từ bổ sung. Vẫn là câu đó. Em muốn làm gì cũng được. Nhưng người đó không nên là chị. Em có thể tìm bạn gái. Còn chuyện trên giường thì từ từ khám phá. Tô Minh, cô chỉ thích Cố Trản Từ. Cô không phải là Teddy. Không thể tùy tiện lên giường với bất kỳ ai. Kiếp trước, Cố Trản Từ chắc chắn là một cái đầu gỗ cứng ngắc. Vừa chậm hiểu vừa không thông suốt. Tô Minh mím môi trầm mặc. Cố Trản Từ cũng ngừng thuyết giáo. Mỗi khi đối diện với Tô Minh, cô đều không nhịn được bắt đầu lải nhải. Bản thân cô cũng không thích chính mình trong lúc này. Không biết Tô Minh thích cô vì điều gì. Hai người đến một nhà hàng lẩu khá nổi tiếng. Vì là quán ngoài khuôn viên trường, khách chủ yếu là sinh viên, giá cả cũng tương đối phải chăng. Tô Minh cúi đầu gọi món, không nói lời nào. Cố Trản Từ cuối cùng vẫn nhượng bộ. Em nên trở lại bình thường đi. Đã quen với việc Tô Minh liên tục ríu rít gọi cô là chị, đột nhiên im lặng, cô cảm thấy không quen. Cô thích thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Tô Minh hơn là trầm mặc ít lời. Tô Minh mỉm cười nói, chị muốn ăn gì, hay để em gọi món cho chị? Cố Trản Từ đáp, em gọi giúp chị đi. Tô Minh nghiêm túc gọi món. Cố Trản Từ suy nghĩ. Cô không nên chỉ tìm vấn đề ở Tô Minh. Có thể là cô đã quá nuông chiều Tô Minh, khiến Tô Minh có ảo tưởng, nên mới lầm tưởng rằng mình thích cô. Nhưng Tô Minh không phải là đứa trẻ, không thể không phân biệt được tình cảm. Tâm trạng Cố Trản Từ vẫn rối bời. Mục tiêu cuối cùng của Cố Trản Từ vẫn là khiến Tô Minh không còn thích mình nữa. Sau khi gọi món xong, Tô Minh đã pha hai loại nước chấm. Cố Trản Từ thích ăn nhạt, còn Tô Minh thích đậm đà. Cố Trản Từ nói, cảm ơn. Tô Minh lắc đầu, chị muốn em bình thường hơn. Nhưng chị lại không bình thường chút nào. Em làm chị bối rối sao? Cố Trản Từ, thực sự là bối rối. Và càng ngày càng bối rối hơn. Cô cố tỏ ra cứng rắn. Không có, chị nhiều kinh nghiệm sống. Sao có thể vì tình cảm của em mà bối rối? Tô Minh mới yên tâm. Vậy thì tốt, em còn lo lắng chị sẽ không thèm để ý đến em. Không cần em nữa, Cố Trản Từ, sẽ không đâu, chị không trẻ con đến mức đó. Hai người cúi đầu ăn lẩu. So với trước đây, không khí vẫn qua im lặng. Tô Minh rõ ràng ít nói hơn. Cố Trản Từ đang nghĩ cách mở chuyện, lại nghĩ rằng sớm muộn gì cũng phải tránh xa, nên thà sớm quen với việc này. Cố Tổng, một giọng nói phụ nữ đầy bất ngờ vang lên. Tô Minh ngẩng đầu lên, một người phụ nữ ăn mặc như một chuyên gia trong giới. Áo vest nhỏ ôm sát, tóc dài gợn sóng, nở nụ cười tươi sáng. Khi nhìn thấy Cố Trản Từ, đôi mắt dường như phát sáng. Tô Minh ngay lập tức cảnh giác, đối thủ đã xuất hiện. Cố Trản Từ gật đầu một cách không cảm xúc. Người phụ nữ ánh mắt thoáng qua sự tổn thương, nhìn về phía Tô Minh, cười gượng, người này là bạn gái của Cố Tổng sao? Tô Minh giọng ngọt ngào, chào chị, dù là kẻ thù hay bạn bè, phải chủ động ra tay trước. Cố Trản Từ lại bắt đầu thấy ai cũng gọi là chị. Cô lạnh lùng nói, không phải. Người phụ nữ ngẩn người, xin lỗi, thấy thái độ của Cố Trản Từ lạnh nhạt, đành lưu luyến quay lưng rời đi. Tô Minh nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ, tò mò hỏi, chị, cô ấy là ai vậy? Cố Trản Từ không biểu cảm, là giám đốc Vương. Tô Minh ngạc nhiên, giám đốc Vương lại xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ em nghĩ chị từ chối cô ấy vì cô ấy xấu? Cố Trản Từ cảm thấy không thoải mái, cô ấy thực sự rất đẹp, người mà Lộ Lộ để mắt tới thì không ai là xấu cả. Lộ Lộ thường xuyên lượn lờ đến công ty của Cố Trản Từ. Miệng thì nói muốn tìm một bạn gái là nữ chuyên gia trong lĩnh vực. Nhưng đáng tiếc nhiều lần gặp được người vừa lòng thì toàn là gái thẳng như sắt thép. Giám đốc Vương là một ngoại lệ, vì vậy Lộ Lộ mới quyến luyến không quên. Tô Minh ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. Không phải, cô chỉ bị sốc vì Cố Trản Từ từ chối quá dứt khoát, không để lại chút hy vọng nào cho giám đốc Vương. May mắn là cô vẫn giữ lại đường lui, lòng vòng né được cửa hiểm. Cố Trản Từ đắc ý nói, thấy chưa, sau này đừng nói bừa nữa, nếu không em cũng sẽ như vậy. Tô Minh giơ tay thề. Em hiểu rồi, Cố Trản Từ nghĩ nghĩ, rồi nghiêm túc nói, Tô Minh, chị hơn em 11 tuổi, thời gian qua chị coi em như bậc đàn em, hoặc là em gái thôi, nếu em thích chị sẽ không có kết quả, chỉ làm bản thân em đau khổ thôi. Tô Minh đáp, em biết, vì vậy em chỉ muốn dính với chị thôi. Cố Trản Từ, Tô Minh luôn giả vờ không hiểu. Cố Trản Từ cũng không muốn nói thẳng ra. Cô tin rằng Tô Minh hiểu rõ. Hơn nữa, trong lòng Cố Trản Từ dường như có một niềm vui nho nhỏ. Cô không muốn coi Tô Minh như giám đốc Vương. Nếu có thể, cô hy vọng họ có thể như trước đây. Sau khi ăn lẩu xong, hai người tạm biệt nhau ở cổng trường. Tô Minh nói, chị, tạm biệt. Cố Trản Từ, tạm biệt, nghỉ ngơi tốt nhé. Khi về nhà, Cố Trản Từ nhận thấy hôm nay ăn hơi no, và Tô Minh đã đăng một trạng thái mới trên WeChat Moment. Chỉ có nồi lẩu và các món ăn kèm, nhưng lượng thức ăn rõ ràng không phải dành cho một người. Kèm theo chú thích, vui vẻ, pháo hoa, khi Cố Trản Từ nhìn thấy, dưới bài đăng đã có vài bình luận. Quả quả, Minh Minh, cậu ăn mừng ngày Valentine rồi à? Tô Minh, ừ, hôm nay rất vui. Tô Hào, bé yêu, hôn hôn. Tô Minh, chị đã ăn mừng ngày Valentine chưa? Tô Hào, chưa, hu hu hu. Cố Trản Từ, cô vừa nhìn thấy bình luận của Tô Hào liền cảm thấy buồn nôn. Lúc Teddy đang muốn nhảy lên đùi cô, Lộ Lộ gọi điện đến. Cuộc sống về đêm đã bắt đầu rồi. Ngày Valentine không có người yêu, có muốn ra ngoài chơi cùng không? Cố Trản Từ từ chối. Không đi, Lộ Lộ tò mò hỏi. Cậu đi với Tô Minh phải không? Mình thấy bài đăng của em ấy trên WeChat Moment. Người kia có phải là cậu không? Cố Trản Từ ngạc nhiên. Sao cậu có WeChat của em ấy? Lộ Lộ đắc ý, là một quần chúng ăn dưa chuyên nghiệp. Đương nhiên phải nắm bắt kịp thời các tin tức về các cặp đôi và thu thập thông tin một cách trực tiếp. Tôi còn có cả WeChat của mẹ kế cậu nữa đấy. Cố Trản Từ, câu nói này sao nghe quen thế? Lộ Lộ nói, à, không phải cậu không thích em ấy sao? Sao vẫn đi ăn mừng ngày Valentine? Rút dao chém nước, nước càng chảy, nâng ly tiêu sầu, càng sầu thêm, cậu nên quyết đoán hơn. Dứt khoát cắt đứt đi. Cố Trản Từ nói, đừng có làm hỏng bài thơ. Rồi bối rối nói tiếp đi, tối nay không đủ quyết tâm. Lộ Lộ cười ha ha, ha ha ha, ngày mai cậu cũng sẽ không đủ quyết tâm, không bằng chấp nhận em ấy đi. Nhìn cậu cũng có vẻ quan tâm đến em ấy mà. Nói thật, mình chưa bao giờ thử qua cơ thể của một cô gái trẻ đâu. Nếu cậu không làm thì mình sẽ làm đấy. Lộ Lộ giả vờ đe dọa. Cố Trản Từ, cô vội vàng nói, cậu dám, cách chương.